Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Phượng Hoàng Thiên Thư. Thiên kiếm thần đế huyết mạch ở thời điểm này tự mình vận chuyển lại, một tôn đại đế hư ảnh theo Viêm Bắc sau lưng treo trồi lên. Khí thế kinh khủng theo trong cơ thể hắn bạo phát, tại Viêm Bắc gầm nhẹ phía dưới, Đại Nhật Kim Luân cùng Phượng Hoàng hư ảnh rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Oanh, toàn bộ tử kim bức tranh chấn động, một đạo mini bản siêu cấp tiểu Phượng Hoàng, chỉ có chuồn chuồn lớn như vậy, nhưng nó lại là chân thực xác thực xác thực Phượng Hoàng. Tại tử kim trên bức họa mặt xoay quanh bay múa, nồng đậm đến cực hạn ngọn lửa màu đỏ. Theo đầu này mini Phượng Hoàng du tàu, tràn ngập tại tử kim trên bức họa mặt, cường ngang bá đạo nhiệt độ, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Thật sự là quá kinh khủng, để bất luận kẻ nào gặp được đều phải vì thế mà giật nảy cả mình. Tại những thứ này Phượng Hoàng chân hỏa xuất hiện đồng thời, Lão Quỷ Thiên Thư cũng biến thành Phượng Hoàng Thiên Thư. Hành động lộ tuyến tuy nhiên không thay đổi, nhưng tại nguyên bản hành công lộ tuyến bên trong lại nhiều Phượng Hoàng tôn quý cùng kiêu ngạo, còn có Phượng Hoàng chân hỏa bá đạo. Cuối cùng là triệt để xong rồi, Viêm Bắc hài lòng nói, thu hồi Phượng Hoàng Thiên Thư, tử kim bức tranh lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn Phượng Hoàng chân hỏa, tản ra kinh khủng nhiệt độ, cùng Đại Nhật Kim Luân hỏa diễm so sánh, trọn vẹn tăng lên còn nhiều gấp 3. Đáng tiếc, lần này không có thể lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Phú Niết Bàn trọng sinh. Nhìn tới vẫn là Phượng Hoàng huyết mạch thiếu đi. Muốn là có đầy đủ nhiều Phượng Hoàng huyết mạch, nói không chừng thì lĩnh ngộ thành công. Viêm Bắc tiếc nuối nói, ồ, cái này, đây là... Đột nhiên, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, nhìn qua lơ lửng tại bên ngoài thân thiên kiếm thần đế huyết mạch. Bàng bạc kim quang vãi xuống đến, chuyển động tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ là lần thứ hai truyền thừa hay sao? Viêm Bắc kích động nói, hai chân khoanh lại vội vàng ngồi dưới đất, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư, điều động thể nội chân nguyên lực, gia trì tại thiên kiếm thần đế huyết mạch phía trên. Một phút sau đó, Viêm Bắc mở ra hai con mắt, thu hồi công pháp từ dưới đất đứng lên. Nghĩ không ra lần này thiên kiếm thần đế huyết mạch cũng theo cùng nhau giác tỉnh. Giác tỉnh vẫn là một môn kiếm pháp, gọi táng huyết kiếm pháp. Hết thảy có 9 chiêu. Làm chiêu thứ 9 kiếm pháp thi triển ra thời điểm, uy lực siêu việt thiên giai cực phẩm vũ kỹ tầng thứ. Viêm Bắc nói, công tử, ngươi Lão Quỷ Thiên Thư. Quỷ Úc Tử vội vàng theo bên cạnh đi tới. Hiện tại đã không phải là Lão Quỷ Thiên Thư, hấp thu Phượng Hoàng chân hỏa về sau, đã phóng ra bước đầu tiên, tiến giai thành Phượng Hoàng Thiên Thư. Viêm Bắc giới thiệu nói, chúc mừng công tử, thần công lần nữa tiến lên trước một bước. Quỷ Úc Tử vuốt mông ngựa, ít đến, Viêm Bắc liếc mắt, đi đến Thiên Phượng Hoàng nơi này. Theo Phượng Hoàng huyết mạch bị tước đoạt đi ra, Thiên Phượng Hoàng đã hôn mê, nhưng ở tam thi não thần đan tra tấn phía dưới, tỉnh lại lần nữa, giống con chó chết, trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. Ngừng, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tam thi não thần đan hiệu lực lập tức dừng lại, công tử cầu ngươi không muốn lại hành hạ, mặc kệ ngươi muốn cái gì, cứ việc cầm đi. Cầu ngươi đừng dày vò. Thiên Phượng Hoàng quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ngày xưa cao ngạo, còn có tự tôn, đã toàn bộ bị tam thi não thần đan vỡ nát. Lăn lên, Viêm Bắc quát nói, là công tử. Thiên Phượng Hoàng vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhưng Phượng Hoàng huyết mạch bị tước đoạt, tràn đầy mỏi mệt, trên mặt mang suy yếu, tùy thời đều có thể té lăn trên đất. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. tại tòa này nơi truyền thừa, ngươi không còn là Thiên Phượng Vương quốc trưởng công chúa, chỉ là bổn công tử nuôi nhốt một con chó. Một đầu sẽ gọi, chó biết cắn người. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Là công tử, Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp. Ở chỗ này trì hoãn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta cái kia tiến vào. Viêm Bắc hô, chính ta có tay có chân. Nơi này lại không có dung nham. Không cần dùng ngươi đến cõng. Nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt trông lại. Thiên Nhi vội vàng lui lại một bước. Bổn công tử có nói muốn cõng ngươi. Viêm Bắc hỏi lại, cất bước hướng về phía trước đi đến. Công tử, chỗ này cung điện không phải bình thường nha. Lại có thể áp chế thần niệm không cách nào ly thể. Quỷ tử nghiêm túc nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Đi một bước chúng ta nhìn một bước. Viêm Bắc nói, là công tử, quỷ ước tử gật gật đầu. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc một đám người ở bên trong điện cửa lớn nơi này ngừng lại. Lại là trận pháp, Viêm Bắc cau mày, công tử, ta đi thử nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không đem phá vỡ. Quỷ ước tử nói, không cần, Viêm Bắc phất phất tay, nói đi, đây là cái gì trận pháp? Viêm Bắc hỏi, dựa theo lão tổ lưu lại bút ký đến xem. Cái này điện cửa lớn nơi này cũng không phải là trận pháp, mà là thuần túy hỏa diễm lực lượng. Tại ta trong nạp giới, có một ít băng hệ nguyên phù, có thể ngắn ngủi đem tòa này đại môn phía trên hỏa diễm lực lượng đóng băng lại. Sau đó vận dụng ngoại lực phá vỡ, Thiên Phượng Hoàng giới thiệu nói, Viêm Bắc gật gật đầu, nàng trong nạp giới, hoàn toàn chính xác có một ít băng hệ nguyên phù. Bất quá những vật này hắn chả không để vào mắt. Sức mạnh hệ hỏa cũng cứ như vậy thôi. Viêm Bắc suy cười một tiếng. Đi tới, kinh khủng nhiệt độ theo đại môn phía trên hỏa diễm truyền đến. Cùng phía ngoài dung nham so sánh, nhiệt độ của nơi này không thể nghi ngờ lại muốn tăng cường gấp 2. Nếu đổi lại là trước đó, Viêm Bắc còn không có ngưng luyện ra Phượng Hoàng Thiên Thư, có lẽ sẽ rất phiền phức, dựa theo Thiên Phượng Hoàng nói tới làm. Nhưng là hiện tại, nơi này hỏa diễm ở trước mặt hắn. Cũng liền như thế, Phượng Hoàng chân hỏa, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn đỏ đến cực hạn hỏa diễm. Chính là Phượng Hoàng chân hỏa, dựa theo cửa lớn màu vàng ống phía trên. Thôn phệ, Viêm Bắc nói. Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển, điên cuồng hấp thu đại môn phía trên hỏa diễm, đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa, lớn mạnh tử kim trên bức họa mặt mini Phượng Hoàng. Hai mười mấy phút sau đó, đại môn phía trên khủng bố hỏa diễm, toàn bộ bị thôn phệ không còn, liền một chút cặn bã đều không có còn lại, phải có bao nhiêu sạch sẽ thì có bao nhiêu sạch sẽ. Phá! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm thành quyền, lục đạo đế vương quyền oanh ra, đem tòa này cửa lớn màu vàng ống đánh ra, bất quá lại không có đánh tan. Ô, cứng vãi cửa lớn, tại bổn công tử ba phần lực dưới đường, lại còn không có phá. Viêm Bắc hơi hơi giật mình, tâm lý để ý, đem tòa cung điện này cho nhớ kỹ, đợi chút nữa đưa nó cho dọn đi. Chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói một tiếng, cất bước đi vào, nội điện bên trong, không so phía ngoài đại điện, bốn phương thông suốt, nơi này càng giống là đại nhật chân nhân chỗ ở, thư phòng, giường, bàn đá các loại, tại trong đại điện vị trí, có một tòa thanh đồng đại đỉnh, khoảng chừng ba cái trưởng thành tráng hán ôm hết lớn như vậy, quanh thân bao phủ hỏa diễm. Tản ra kinh khủng nhiệt độ, bàng bạc ngọn lửa màu vàng, theo thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn truyền ra, không gian chung quanh, tại cỗ này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, truyền ra vũ khí màu trắng lãng, thật mạnh hỏa diễm, vậy mà không so bổn công tử Phượng Hoàng chân hỏa kém. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.